Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe được lời này sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ tôi tỉnh rồi, cho nên tôi không tin lời nói tâm tình của anh nữa. Anh nói anh yêu em thì ba chữ là độc sở tình yêu. Anh chỉ hy vọng là tôi tiếp tục mặc anh chà đạp, mặc anh giày xéo. Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ yêu tôi, cho nên xin anh không nên phá hủy ba chữ thần thánh này. Huệ Tâm, anh thực sự yêu em. Vẻ mặt của anh hết sức chân thành, tha thiết. Cô rung động, đôi mắt ửng hồng, trong lòng đều là mâu thuẫn cùng do dự. Có thể tin sao? Từ nhỏ đến lớn anh chỉ có ăn hiếp cô. Cái gì coi là tình yêu chân chính? Làm Huệ Tâm hít sâu một hơi, nắm chặt tay quyết tâm nói. Có lẽ ba chữ này anh không nên nói về tôi. Anh nên nói với người anh muốn kết hôn. Ngô Tư Trần nhìn cô xa cách lạnh lùng không giống như xưa, còn có đầy mắt khổ sở và lo lắng của cô, khiến ngực anh cũng xẹt qua cảm giác sợ hãi nhói nhói. Cô thật sự muốn rời khỏi anh. Cô thật sự không muốn tiếp tục cùng anh nữa. Ngô Tư Trần biết mình nhất định phải nói toàn bộ chuyện cho rõ ràng. Nếu không cô sẽ rời đi, để cho anh cũng không tìm được cô nữa. Anh sẽ không cùng với Viên Lị Lị kết hôn. Bố anh hy vọng hai nhà kết thân, nhưng anh không thích cô ta. Anh chỉ không muốn cô ta khó chịu. Cô không muốn để cho bố anh thất vọng. Anh theo cô ta ngày đó, tất cả những gì em nghe được đều là giả. Trái tim của Lam Huệ Tâm nhói đau, âm thanh trở nên run rẩy. Em cũng rất sợ. Bây giờ anh nói về em, có phải cũng là gạt em hay không? Ngô Tư Trần chắc chắn. Anh không có. Cô không biết, cô đã không làm chủ được tình hình rồi. Anh không có tiếp tục nói ngược lại, dùng ánh mắt thâm tình phức tạp nhìn thẳng cô. Lệ quang của cô chớp động cứ rơi liên tục. Anh chỉ biết bắt nạt em. Em là sao biết anh đang đùa giận em hay là thật lòng yêu em? Lam Huệ Tâm đau xót, nước mắt cứ chảy xuống. Sau mặt Ngô Tư Trần cũng không khá hơn chút nào, nắm chặt tay cô. Anh không có đùa bợn em, anh thích em, cho nên mới phải trêu cợt em. Nếu như mà anh không thích em, anh ngay cả nhìn em cũng lười. Cô dùng sức muốn bỏ tay anh ra. Vậy anh buông tay, tôi kỉnh nguyện không để cho anh thích. Tôi căn bản không hy vọng anh bởi vì yêu tôi mà bắt nạt tôi. Thật xin lỗi. Ngô Tư Trần lần nữa nắm chặt tay nhỏ bé của cô. Anh sai rồi. Cô giật mình nhìn anh. Cơ mặt anh bây giờ không phải anh. Anh kiêu ngạo sẽ nguyện ý trước mặt cô thừa nhận sai lầm của mình. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh khổ sở nhắm mắt lại. Anh chưa bao giờ đối với một người phụ nữ mà phải ăn nói khép nép như vậy. Chỉ có em. Em để cho anh nguyện ý làm như vậy bởi vì anh thật sự quan tâm em. Mặt anh thâm tình, lông mày rầu rĩ ảo não mà sợ mất đi, hiện rõ ràng trước mặt cô. Lam Huệ Tâm mặc cho hàng nước mắt trên má. Cô đưa ra hai cánh tay dựa vào trong ngực anh, như con mèo con nũng nịu nói nhỏ. Em tin anh chính là vậy. Ngô Tư Trần trở nên kích động sao hở, sau đó ôm lấy cô, nhiệt tình hôn cô. Cô vẫn khóc nhưng đưa tay nắm lấy cổ anh, khiến nụ hôn nóng bỏng này càng nóng hơn. Tự nhiên tình yêu của bọn họ sẽ kéo dài hơn cho đến vĩnh hằng. Hai thân thể ở trên giường quấn lấy nhau. Ngô Tư Trần may mắn nói thẳng tình cảm của mình để cho anh lại có một lần nữa còn Lam Huệ Tâm. Mà Lam Huệ Tâm không nhịn được sự vui sướng mà khóc. Vui mừng vì tình yêu của mình được đáp lại. Lam Huệ Tâm chủ động gọi điện thoại cho ông bà ngoại của cô. Bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ ở thuê mà cô cũng tạm thời nghỉ học. Ngô Tư Trần nói anh yêu cô. Nếu anh thật lòng yêu cô, anh nhất định sẽ tìm được cô. Nếu anh không tìm được cô liền rời bỏ đoạn tình yêu này, lần nữa bắt đầu. Chỉ là dễ dàng nói, làm lại thật là khó, thật là khó. Cô thương anh, nhưng cũng vì quá yêu, cô có cảm giác sợ hãi lo được lo mất. Trước kia anh đều khiến cho cô mong đợi rồi lại tổn thương. Hiện tại cô muốn thử xem anh thật lòng hay không. Nếu như anh thật sự quan tâm cô, nhất định phải tìm được cô. Không cần để cho cô khổ sở nữa. Sau đó lại đau xót nặng hơn. Lam Thủ Long cũng chính là ông ngoại của Lam Huệ Tâm. Nghe sao cô không vui? Phải người lén lút điều tra tại sao? Chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng theo gót của mẹ nó hay sao? Ông xin vợ của mình lén lút nói chuyện chút. Mặt khác, chỉ ông phong tỏa tất cả tin tức. Tính không cho Ngô Tư Trần không tìm được cô, cũng làm cho cô hết hy vọng. Lòng của Lam Huệ Tâm dần dần lạnh, bởi vì cảm giác đợi thật đau khổ. Lòng của cô đã lâm vào trong cô đơn, lâm vào không lối thoát. Nhưng anh nói bao nhiêu tiếng yêu, đối với cô mà nói tất cả đều biến thành dấu chấm hỏi. Anh nếu thật sự yêu cô, Tại sao không tìm được cô? Cuối cùng cô đồng ý với yêu cầu của ông ngoại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net